4. Những chướng ngại trong hành thiền 2. Bây giờ chúng ta trở về với 3 chướng ngại còn lại: hôn trầm, trạo hối và nghi. Chướng ngại thứ 3, hôn trầm. Chướng ngại thứ 3 là hôn trầm. Tôi không cần phải mô tả chi tiết chướng ngại này, bởi vì tôi chắc chắn là tất cả chúng ta đều biết nó quá rõ qua kinh nghiệm thiền tập của chúng ta. Chúng ta ngồi thiền và không thật sự biết chúng ta đang theo dõi cái gì. Không biết là chúng ta đang theo dõi phút giây hiện tại, sự im lặng, hơi thở hay bất cứ cái gì khác. Chỉ vì tâm chúng ta ể oải lờ đờ, như thể không có chút ánh sáng nào bật lên bên trong tâm thức. Tất cả đều xám xịt và mập mờ. Hòa giải với hôn trầm. Phương cách hữu hiệu và sâu sắc nhất để vượt qua hôn trầm là hòa giải với tâm trạng ể oải, lờ đờ và ngưng chống cự lại nó. Khi tôi còn là một tăng sinh trẻ tuổi tại những tu viện trong rừng sâu của Thái Lan, tôi cảm thấy buồn ngủ trong buổi hành thiền vào lúc 3 giờ 15 sáng. Tôi đã đấu tranh thật nhọc nhằn để chiến thắng tâm trạng ể oải, lờ đờ. Tôi thường thất bại. Nhưng khi tôi thành công vượt qua được cơn buồn ngủ thì lại cảm thấy tâm bất an. Vì vậy, tôi phải cố gắng làm lắng dịu tâm bất an, và rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến. Buổi thiền tập của tôi giống như quả lắc đồng hồ, lắc qua lắc lại giữa hai thái cực và không bao giờ tìm được sự quân bình. Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu được những gì đã xảy ra. Đức Phật chủ trương nghiên cứu tìm hiểu chứ không nên chiến đấu chống cự. Vì vậy, tôi đã tìm hiểu xem cơn hôn trầm của tôi xuất phát từ đâu. Tôi đã ngồi thiền từ 3 giờ 15 sáng, đã ngủ rất ít, đã bị suy dinh dưỡng. Tôi là một tăng sĩ người Anh đang ở trong một khu rừng hoang nhiệt đới nóng bức. Bạn mong đợi gì trong trường hợp này? Tâm trạng ể oải, lờ đờ là kết quả của những nguyên nhân tự nhiên. Tôi buông xả điều đó và hòa giải với cơn buồn ngủ của mình. Tôi ngưng chống cự và để đầu gục xuống ngủ. Ai biết được, thậm chí có lẽ tôi đã ngáy nữa. Khi tôi ngưng chống cự hôn trầm thì nó không kéo dài lâu lắm. Hơn nữa, khi cơn buồn ngủ đã qua, tôi cảm thấy bình yên và tâm không còn bất an nữa. Tôi đã tìm được sự quân bình cho quả lắc đồng hồ của tôi, và từ đó trở đi tôi có thể theo dõi hơi thở dễ dàng. Trạng thái ể oải lờ đờ trong lúc hành thiền là kết quả của một cái tâm mệt mỏi, thường thường do làm việc thái quá. Chống cự lại tình trạng đó càng làm cho bạn kiệt sức. Nghỉ ngơi giúp tâm phục hồi được năng lượng. Để hiểu tiến trình này, tôi sẽ giới thiệu hai phần của tâm: tâm nhận biết và tâm tạo tác. Tâm nhận biết là phần tâm thụ động, chỉ biết nhận thông tin. Tâm tạo tác là phần tâm chủ động, biết đáp ứng sự đánh giá, suy nghĩ và kiểm soát. Tâm nhận biết và tâm tạo tác cùng chia sẻ chung một nguồn năng lượng tinh thần. Như vậy, khi bạn làm việc quá nhiều, khi bạn có lối sống quá bận rộn và phải vật lộn để tồn tại, tâm tạo tác đã tiêu thụ phần lớn năng lượng tinh thần của bạn, chỉ còn để lại chút đỉnh cho tâm nhận biết. Khi tâm nhận biết đói năng lượng tinh thần thì bạn sẽ cảm thấy ể oải, lờ đờ. Vài năm trước đây, trong một khóa tu thiền ẩn cư ở Sydney, Một thiền sinh đến muộn. Bà là một người làm công tác lãnh đạo đầy căng thẳng. Trong buổi thiền tập đầu tiên tối hôm đó, tâm trí của bà ấy đờ đẫn như một xác chết. Tôi đã giảng cho bà ấy một bài đặc biệt nói về phương pháp vượt qua hôn trầm. Tôi bảo bà ấy hãy nghỉ ngơi. Trong 3 ngày tiếp theo, bà ấy ngủ vùi cho đến sáng. Sau khi ăn sáng xong, lại vào phòng ngủ tiếp. Và sau khi ăn trưa, lại ngủ thêm một giấc dài. Thật là một thiền sinh xuất sắc. Sau 3 ngày không chiến đấu chống cự, gần như không tiêu phí chút năng lượng tinh thần nào cho tâm tạo tác, nhưng đã dồn hết năng lượng cho tâm nhận biết, tâm của bà ấy tươi sáng trở lại. Trong 3 ngày tiếp theo, bà đã bắt kịp với mọi người trong nhóm theo bước tiến bộ của các giai đoạn thiền tập. Cuối khóa thiền ẩn cư, bà đã tiến lên dẫn đầu và là một trong những thiền sinh ngôi sao của khóa tu ấy. Phương cách hữu hiệu và sâu sắc nhất để vượt qua hôn trầm là ngừng chiến đấu chống cự lại tâm bạn. Hãy ngừng cố gắng thay đổi mọi việc. Thay vào đó, hãy để mọi việc diễn tiến tự nhiên. Hãy hòa giải với hôn trầm, đừng gây chiến với nó. Rồi năng lượng tinh thần của bạn sẽ được giải phóng để tuôn chảy vào tâm nhận biết. Cơn hôn trầm sẽ tự nhiên biến mất. Trân trọng giá trị của tỉnh giác. Một phương cách khác để vượt qua hôn trầm là trân trọng giá trị của tỉnh giác. Tất cả truyền thống Phật giáo đều nói rằng đời sống con người là giá trị và quý báu, nhất là đời sống như hiện nay khi bạn đã được gặp Phật Pháp. Giờ đây bạn có được cơ hội thực hành. Có lẽ bạn không nhận thức được bạn đã trải qua bao nhiêu kiếp và tích lũy bao nhiêu công đức để hôm nay bạn mới đến được đây. Bạn đã đầu tư thiện nghiệp rất nhiều kiếp mới đến gần với chánh pháp như thế này. Nhớ lại như vậy sẽ giúp bạn giảm bớt khuynh hướng hôn trầm và gia tăng khuynh hướng tỉnh giác sáng suốt. Con đường hành thiền đôi lúc đưa bạn đến 2 ngả đường. Đường bên trái đưa bạn đến hôn trầm, trong lúc đường bên phải dẫn bạn đến tỉnh giác sáng suốt. Với kinh nghiệm, bạn sẽ nhận ra 2 ngả đường này. Đây là thời điểm trong thiền tập khi bạn có thể chọn lựa con đường đi đến hôn trầm hay xa lộ đưa đến yên lặng tỉnh giác. Chọn con đường bên trái, bạn từ bỏ cả tâm tạo tác lẫn tâm nhận biết. Chọn con đường bên phải, bạn buông bỏ tâm tạo tác nhưng vẫn giữ lại tâm nhận biết. Khi bạn coi trọng tỉnh giác, bạn sẽ tự động chọn con đường bên phải đưa đến tỉnh giác sáng suốt. Hôn trầm và sân hận. Đôi lúc, hôn trầm là kết quả của sân hận, là chướng ngại thứ hai. Trước đây, tôi thường đi thăm viếng các trại tù để giảng dạy thiền. Tôi thường nghe câu cách ngôn của trại tù như sau: ngủ thêm 1 giờ là bớt được bản án 1 giờ. Những người không thích nơi mình đang sống sẽ tìm cách trốn thoát bằng giấc ngủ. Cũng vậy, những thiền sinh dễ dàng có ý tưởng tiêu cực thường có khuynh hướng rơi vào hôn trầm. Sân hận chính là vấn đề. Tại tu viện của chúng tôi ở Thái Lan, mỗi tuần 1 lần chúng tôi hành thiền suốt đêm. Trong những buổi thiền tập suốt đêm ấy, cơn hôn trầm thường xảy đến với tôi 1 hoặc 2 giờ sau nửa đêm. Vì đó là năm đầu tiên tôi trở thành một tu sĩ. Tôi nhớ lại rằng chưa đầy 12 tháng trước đây, tôi đã thức suốt đêm trong các buổi dạ tiệc, những buổi hòa nhạc kích động và các câu lạc bộ. Tôi nhớ lại là tôi không bao giờ cảm thấy buồn ngủ khi tôi nghe nhạc ở câu lạc bộ The Door vào lúc 2 giờ sáng. Tại sao? Rõ ràng là khi bạn thích những việc bạn đang làm thì bạn sẽ không có khuynh hướng buồn ngủ. Nhưng khi bạn không thích công việc bạn đang làm thì cơn buồn ngủ sẽ kéo đến. Tôi đã không thích những buổi ngồi thiền suốt đêm ấy. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng ngu ngốc. Tôi ngồi là vì bị bắt buộc phải làm như vậy. Tôi cảm thấy sân hận và đó là nguyên nhân của cơn buồn ngủ của tôi. Khi tôi thay đổi thái độ và đặt niềm vui vào buổi ngồi thiền suốt đêm, tìm cách làm cho nó trở thành chuyện vui thú, thì cơn buồn ngủ hiếm khi xảy ra. Vì vậy, bạn phải tìm hiểu xem cơn buồn ngủ của bạn có phải là kết quả của một vấn đề về thái độ của bạn đối với hành thiền. Đó là thái độ sân hận. Sử dụng sự sợ hãi. Khi tôi còn là một cư sĩ, tôi đã dự một khóa thiền Zen ẩn cư ở miền Bắc nước Anh. Đó là một buổi sáng tinh sương, thiền đường lạnh cóng. Mọi người đều quấn mền quanh mình. Khi bạn ngồi thiền với một cái mền bên cạnh, thì bạn có khuynh hướng dễ buồn ngủ. Vị thiền sư đi lên đi xuống với một cây gậy trong tay. Và anh chàng ngồi cạnh tôi bắt đầu gục xuống, liền bị đánh một gậy. Cơn buồn ngủ của mọi người bỗng nhiên biến mất ngay sau đó. Chúng ta chỉ cần một người bị đánh, và thế là đủ. Vấn đề là nỗi sợ hãi làm tôi tỉnh ngủ vẫn còn ở lại trong tôi và ngăn cản bước tiến xa hơn. Kinh nghiệm dạy rằng bạn không thể làm phát sinh những tâm hành thiện như an bình và buông xả bằng cách sử dụng những phương pháp như gây sợ hãi hay bạo động. Trong truyền thống sơn lâm xưa cũ của miền Đông Bắc Thái Lan, các vị sư thường hành thiện ở những nơi nguy hiểm, như ở những chỗ ngồi trên cây cao, bên bờ vực thẳm, hay trong những rừng hoang đầy cọp dữ. Những vị sư còn sống sót nói rằng họ đã hành thiền rất tốt, nhưng bạn không bao giờ nghe tin tức về những vị một đi không trở lại. Chướng ngại thứ tư, trạo hối, bất an và hối hận. Chướng ngại tiếp theo là trạo hối, là một trong những chướng ngại vi tế nhất. Yếu tố chính của chướng ngại này là sự bất an trong tâm. Nhưng trước hết, tôi xin nói sơ qua về vấn đề hối hận. Hối hận. Hối hận là kết quả của những việc làm hay lời nói của bạn đã gây tổn thương cho người khác. Nói cách khác, đó là kết quả của cách cư xử sai lầm. Nếu có một niềm hối hận nào hiện ra trong tâm bạn lúc ngồi thiền, thay vì suy ngẫm về nó, thì bạn hãy tha thứ cho chính mình. Ai cũng có lúc lầm lỗi. Người trí tuệ không phải là người không bao giờ phạm lỗi lầm, nhưng là người biết tha thứ cho mình và rút ra bài học từ những sai lầm đó. Một số người có rất nhiều điều hối hận, đến nỗi họ nghĩ là họ không bao giờ được giác ngộ. Câu chuyện tên giết người Angulimala là một chuyện nổi tiếng trong kinh điển Phật giáo. Trung Bộ Kinh 86. Angulimala là một tên giết người hàng loạt. Hắn đã giết 999 người. Hắn cắt một ngón tay của mỗi nạn nhân của hắn và làm thành một chuỗi sâu đeo quanh cổ. Nạn nhân thứ 1000 của hắn sẽ là Đức Phật. Và dĩ nhiên, hắn không thể giết một vị Phật. Thay vào đó, Đức Phật đã giết hắn, giết cái lối sống hung ác của hắn, giết những phiền não cấu uế của hắn. Và Angulimala đã trở thành một tu sĩ Phật giáo. Ngay cả một kẻ giết người hàng loạt như Angulimala cũng có thể đạt đến các tầng thiền và được giác ngộ hoàn toàn. Vậy bạn đã từng giết ai chưa? Bạn có phải là một tên giết người hàng loạt không? Có lẽ bạn chưa bao giờ làm những điều như thế. Nếu những kẻ giết người như vậy mà cũng có thể giác ngộ, thì chắc chắn bạn cũng có thể giác ngộ. Cho dù bạn đã làm những điều tệ hại trong quá khứ, và dù bạn cảm thấy hối hận đến đâu, hãy luôn luôn nhớ đến Angulimala, rồi bạn sẽ không cảm thấy mình quá tệ hại. Tha thứ và buông bỏ quá khứ sẽ giúp bạn vượt qua được niềm hối hận. Bất an. Bất an phát sinh bởi vì chúng ta không biết bằng lòng với cái mình đang có. Chúng ta không công nhận niềm vui sướng đơn thuần lúc ta không phải làm công việc gì cả. Ta có cái tâm thích vạch lá tìm sâu hơn là cái tâm biết thưởng thức những gì có sẵn trong hiện tại. Bất an trong lúc hành thiền luôn luôn là một dấu hiệu không tìm thấy niềm vui với những gì mình đang có trong hiện tại. Chúng ta có tìm được niềm vui hay không tùy thuộc vào phương cách chúng ta rèn luyện nhận thức của mình. Điều này nằm trong khả năng của chúng ta muốn thay đổi cách nhìn của chúng ta về mọi vật. chúng ta có thể nhìn thấy một ly nước và nhận thấy nó rất đẹp, hay chúng ta có thể nghĩ rằng nó chỉ bình thường. Trong lúc hành thiền, chúng ta có thể cảm thấy hơi thở đều đều và chỉ là hơi thở như thường lệ. Hay chúng ta có thể thấy hơi thở rất đẹp và độc đáo. Nếu chúng ta nhìn hơi thở như một cái gì thật quý báu, thì chúng ta sẽ không cảm thấy bất an. Chúng ta sẽ không đi lanh quanh tìm cái gì khác. Đó chính là bất an, cứ đi lanh quanh tìm một cái gì khác để làm, cái gì khác để nghĩ, một nơi nào khác để đi. Bất cứ nơi nào, trừ bây giờ và ở đây. Bất an là một trong những chướng ngại lớn, cùng với những dục vọng về giác quan. Bất an làm bạn rất khó ngồi yên được trong một thời gian dài. Tôi bắt đầu hành thiền bằng việc tỉnh thức về giây phút hiện tại, chỉ để vượt qua sự bất an thô lỗ như đang nói với tôi. Ta muốn đi chỗ khác, chứ không muốn ở đây ngay bây giờ. Cho dù chỗ này là gì đi nữa, cho dù bạn làm cho chỗ này thoải mái đến đâu, bất an sẽ luôn luôn nói là vẫn chưa được tốt. Nó nhìn vào cái tọa cụ của bạn và nói lớn quá hay nhỏ quá, quá cứng và quá rộng. Nó nhìn vào trung tâm tu thiền ẩn cư và nói chưa được tốt. Chúng ta phải có 3 bữa ăn một ngày. Chúng ta phải có người dọn dẹp phòng. Tâm bằng lòng là trái ngược với cái tâm vạch lá tìm sâu. Bạn cần phải gắng hết sức phát triển nhận thức để có thể bằng lòng với bất cứ cái gì bạn có và bằng lòng ở bất cứ nơi nào. Hãy cảnh giác với thái độ vạch lá tìm sâu trong lúc hành thiền. Đôi lúc bạn có thể suy nghĩ, mình sẽ không tiến sâu được. Mình đã ngồi đây theo dõi giây phút hiện tại quá lâu và mình sẽ chẳng đi đến đâu cả. Ý tưởng đó chính là nguyên nhân của bất an. Theo ý kiến của bạn, việc hành thiền diễn tiến như thế nào cũng không thành vấn đề. Hãy tuyệt đối hài lòng với nó và nó sẽ tiến sâu hơn. Nếu bạn không hài lòng với sự tiến bộ của mình, bạn chỉ làm cho nó tệ hại hơn. Vì vậy, hãy tập hài lòng với phút giây hiện tại. Hãy quên các tầng thiền. Chỉ cần hài lòng khi được ở đây và bây giờ. Khi tâm hài lòng trở nên sâu lắng hơn, nó sẽ thật sự đưa bạn lên cảnh giới của các tầng thiền. Hãy theo dõi sự im lặng và hài lòng với sự im lặng. Nếu bạn thật sự hài lòng, bạn không cần phải nói gì cả. Phải chăng phần lớn những suy nghĩ nội tâm mang bóng dáng của lời than phiền, tìm cách thay đổi sự việc hay muốn làm cái gì khác, hay trốn thoát vào thế giới của tư tưởng hoặc ý niệm? Suy nghĩ trong lúc hành thiền chứng tỏ thiếu hài lòng. Nếu bạn thật sự hài lòng, bạn sẽ ngồi yên lặng. Hãy xem thử bạn có thể hài lòng với mức độ sâu lắng, bởi vì đó là liều thuốc chữa tâm bất an. Ngay cả nếu cơ thể bạn đau nhức và bạn cảm thấy không được khỏe, bạn có thể thay đổi nhận thức và xem điều đó như một cái gì thật hấp dẫn hay thật đẹp. Hãy xem thử bạn có thể hài lòng với cảm giác đau nhức không? Hãy xem thử bạn có thể làm cho điều đó xảy ra không? Một đôi lần trong cuộc đời tu sĩ của tôi đã từng bị đau nhức rất trầm trọng. Thay vì tìm cách trốn thoát nó, nghĩa là tâm bất an, tôi xoay chuyển tâm mình và hoàn toàn chấp nhận cơn đau nhức và hài lòng với nó. Tôi thấy rằng ta có thể hài lòng ngay cả với cơn đau nhức trầm trọng. Nếu bạn có thể làm như vậy, phần tệ hại nhất của cơn đau biến mất cùng với cảm giác bất an. Không có ý muốn tìm cách thoát khỏi cơn đau, bạn vẫn hoàn toàn cảm thấy cơn đau. Tâm trạng bất an kèm theo cơn đau có lẽ là phần tệ hại nhất. Tìm cách thoát khỏi tâm trạng bất an bằng sự hài lòng, và thậm chí bạn có thể vui đùa với cơn đau nhức của bạn. Phát triển tâm hài lòng với bất cứ cái gì bạn đang có, giây phút hiện tại, sự im lặng, hơi thở. Dù bạn đang ở bất cứ nơi nào, hãy phát triển tâm hài lòng. Và từ cái tâm hài lòng đó, từ ngay chính tâm điểm của sự hài lòng, bạn sẽ thấy việc hành thiền của bạn càng lúc càng thâm sâu hơn. Vậy nếu bạn từng cảm thấy bất an, hãy nhớ chữ hài lòng. Tâm hài lòng sẽ tìm kiếm cái gì đúng và giữ cho bạn được yên tĩnh. Nhưng tâm bất an luôn luôn biến bạn thành nô lệ. Có một ví dụ mà Đức Phật đã dùng. Trung Bộ Kinh 39, 14. Tâm bất an cũng giống như có một ông chủ hay bà chủ độc tài luôn luôn bảo bạn: hãy đi lấy cái này, hãy đi làm việc kia, cái đó không đúng, hãy chùi rửa cho sạch hơn, và không bao giờ cho bạn nghỉ ngơi một lát. Kẻ độc tài đó là cái tâm thích vạch lá tìm sâu. Hãy chế ngự kẻ độc tài này bằng tâm hài lòng. Sau khi bạn đã vượt qua được những hình thái tổng quát của tâm trạng bất an, có một hình thái rất tinh tế thường xảy ra ở những giai đoạn hành thiền thâm sâu hơn. Tôi muốn nói đến thời điểm lần đầu tiên bạn thấy được định tướng. Bởi tâm bất an, bạn không thể để yên định tướng. Bạn làm rối lên với nó. Bạn không hài lòng với định tướng như nó xuất hiện ngay lúc này. Bạn muốn cái gì hơn thế nữa? Bạn bị kích động. Tâm bất an là một trong những chướng ngại có thể phá hoại định tướng dễ dàng. Bạn đã đến nơi, bạn không cần phải làm gì thêm. Chỉ cần để yên định tướng. Hãy hài lòng với nó và nó sẽ tự phát triển. Hài lòng là như vậy. Hoàn toàn không làm gì cả. Chỉ ngồi đó ngắm định tướng nở hoa thành cảnh giới định. Nếu phải mất 1 giờ, nếu phải mất 5 phút, nếu nó không bao giờ xảy ra, bạn vẫn hài lòng. Đó là cách tiến vào cảnh giới định. Nếu định tướng đến rồi đi, đó là dấu hiệu của tâm bất an. Nếu bạn có thể giữ vững sự chú tâm một cách tự nhiên, thì bạn đã vượt qua được tâm bất an. Chướng ngại thứ 5, nghi ngờ. Chướng ngại cuối cùng được gọi là nghi ngờ. Có thể đó là nghi ngờ về lời giảng dạy, về vị thầy, hay nghi ngờ chính bản thân bạn. Đối với việc nghi ngờ lời giảng dạy, đến giờ phút này, ắt hẳn bạn phải có đủ niềm tin rằng hành thiền đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Có lẽ bạn cũng đã trải nghiệm được nhiều kết quả tốt đẹp ấy. Hãy để cho những kinh nghiệm tích cực ấy làm vững mạnh niềm tin của bạn rằng hành thiền là việc ích lợi đáng làm. Ngồi thiền, phát triển tâm trong tĩnh lặng, nhất là phát triển tâm trong cảnh giới định, tất cả đều vô cùng lợi ích, xứng đáng cho chúng ta thực hành. Nó sẽ cho chúng ta sự sáng suốt, hạnh phúc và hiểu được những lời dạy của Đức Phật. Đối với các vị thầy, họ cũng giống như những huấn luyện viên của các đội thể thao. Công việc của họ là dạy lại từ những kinh nghiệm của họ, và quan trọng hơn là khơi nguồn cảm hứng cho học viên của họ bằng lời nói và việc làm. Nhưng trước khi bạn đặt niềm tin vào một vị thầy, hãy kiểm tra họ, hãy quan sát hành vi của họ, và tự bạn nhận xét xem họ có thực hành những điều họ giảng dạy không. Nếu họ thực sự biết những gì họ nói, thì họ phải là người có đạo đức, biết giữ giới luật và khơi nguồn cảm hứng cho người khác. Chỉ khi nào vị thầy hướng dẫn bằng cách nêu gương, đó là nêu gương tốt, thì bạn mới nên đặt niềm tin vào vị thầy đó. Tự nghi ngờ bản thân, nghĩa là nghĩ rằng ta là kẻ hết hy vọng, ta không thể làm việc này, ta là kẻ vô dụng. Ta chắc chắn rằng mọi người khác hành thiền đều đạt đến cảnh giới định và đều đã giác ngộ, trừ ta. Việc này có thể vượt qua được nhờ sự giúp đỡ của một vị thầy có khả năng khơi nguồn cảm hứng cho bạn và khuyến khích bạn. Nhiệm vụ của vị thầy là nói: vâng, bạn có thể đạt được tất cả những điều đó. Nhiều người đã đạt được, tại sao bạn lại không chứ? Hãy tự khuyến khích mình, hãy có niềm tin rằng bạn có thể đạt được những gì bạn muốn. Thật ra, nếu bạn có đầy đủ quyết tâm và tự tin, thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bạn thành công. Chỉ có những người bỏ cuộc là những người thất bại. Nghi ngờ có thể hướng về những gì bạn đang trải nghiệm ngay lúc này. Cái gì đây? Đây có phải là nhập định không? Đây có phải là tỉnh giác về giây phút hiện tại không? Những nghi ngờ ấy đều là chướng ngại. Chúng không thích hợp trong lúc hành thiền. Chỉ cần làm cho tâm bạn hết sức an bình. Hãy buông thư và vui hưởng niềm an lạc. Sau đó, bạn có thể duyệt lại buổi thiền tập và hỏi, đó là gì nhỉ? Điều đó quả thật rất thú vị. Lúc ấy, cái gì đã xảy ra? Đó là lúc bạn tìm hiểu xem những gì bạn đã trải nghiệm có phải là cảnh giới định không? Nếu trong lúc hành thiền, ý tưởng đây có phải là cảnh giới định không hiện lên trong trí bạn, thì đó không phải là cảnh giới định. Những ý tưởng như thế không thể hiện ra trong giai đoạn tâm chìm sâu trong tĩnh lặng. Chỉ sau đó, khi bạn duyệt lại những trạng thái ấy, bạn mới có thể nhìn lại và nói, à, đó là cảnh giới định. Nếu bạn gặp phải bất cứ khó khăn nào trong lúc hành thiền, hãy ngừng lại và tự hỏi, chướng ngại nào đây nhỉ? Hãy tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Một khi bạn biết được nguyên nhân, bạn có thể nhớ lại cách giải quyết và áp dụng. Nếu đó là dục vọng về giác quan, chỉ cần từ từ xoay chuyển sự chú ý khỏi năm giác quan và đưa sự chú ý trở về với hơi thở hay trở về với tâm. Nếu điều đó là sân hận, hãy khởi tâm từ bi. Đối với hôn trầm thụy miên, hãy nhớ giá trị của tỉnh thức. Nếu đó là bất an hay hối hận, hãy nhớ hài lòng, hài lòng, hài lòng. Hay thực tập tha thứ. Và nếu đó là nghi ngờ, hãy tỏ lòng vững tin và tìm nguồn cảm hứng trong những lời giảng dạy. Bất cứ lúc nào bạn hành thiền, hãy áp dụng những cách giải quyết ấy một cách có phương pháp. Bằng cách đó, những chướng ngại bạn gặp phải sẽ không tạo ra những cản trở lâu dài. Đó là những điều bạn có thể nhận ra, vượt qua và tiến lên phía trước.